Tiêu chuẩn của tôi cũng bình thường thôi, nhưng mà do tôi đi làm nhiều, không có thời gian để lo cho chuyện tình cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net